Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, Lục Quang nở rộ. Cũng thật sự là cái này lão yêu bà đáng đời. Nếu là nàng không làm sằng làm bậy, có lẽ còn có thể sống lâu dài một chút. Đau khổ tu hành cả một đời, đạo hạnh một chiêu bị phế, gặp trời phạt, có thể trách ai. Ta đứng tại cái này khỏa bốc lên trận trận khói xanh lão hòe thụ bên người. Trong lòng nhiều cảm xúc xoắn xuýt, cũng không biết kia lão yêu bà đến cùng chết chưa. Nhưng mà, lúc này trên trời mưa sớm cũng không dưới. Vân khai vụ tán, kia cong trong sáng minh nguyệt lần nữa treo ở bầu trời. Đem đại địa trải lên một tầng nhàn nhạt ngân sắc, gió nghỉ mây dừng, hết thảy đều như vậy an tường. Giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà ta chỗ cái này một mảnh phạm vi bên trong, sớm đã là một mảnh hỗn độn, mặt đất nứt ra, có bàn tay rộng mấy đảo kẽ đất hiển lộ ra, tựa như là từng cái to lớn vết sẹo, mà xoay tròn ở trên mặt đất rễ cây cũng hoành chìm ở trước mắt. Vô số sợi đằng trước đây không lâu còn giống như là du lịch như rắn không ngừng khốn nhiễu ta. Giờ phút này cũng mềm cộc cộc nằm trên mặt đất, khô cạn rơi lá, không có bất luận cái gì sinh cơ, cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như là vừa rồi động đất, bất quá vừa rồi cái kia động tĩnh hoàn toàn chính xác so cấp 7 địa chấn náo ra đến động tĩnh còn muốn lớn hơn một chút. Đến bây giờ, ta còn không có từ vừa rồi kinh khủng tình hình bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem kia tích không giống cái bộ dáng lão hòe thủ. Ta chần chờ một chút, đột nhiên nhớ tới Tiết Tiểu Thất cùng nhị sư huynh tới. Vừa rồi ta chỉ lo cùng kia lão yêu bà đánh nhau chết sống. Ngược lại là quên đi hai người bọn họ. Tiết Tiểu Thất tựa như là bị cái kia toàn thân nảy mầm dài lá nữ hài bắt đi. Mà nhị sư huynh thì bị kia lão yêu bà nội đan một chút đánh bay ra ngoài. Vừa nghĩ tới hai người bọn họ, trong lòng ta liền trầm xuống, liền không lại đi quản cái này lão hòe thủ, mà là gắt đầu ở chung quanh tìm kiếm Tiết Tiểu Thất cùng nhị sư huynh thân ảnh. Ta tại phụ cận đi tới đi lui mấy bước, vừa đi, một bên hô hào Tiết Tiểu Thất cùng nhị sư huynh, thế nhưng là hết thảy đều không có trả lời, cũng không biết Tiết Tiểu Thất đến cùng bị nữ hài kia dẫn tới địa phương nào. Cái này khiến trong lòng ta một trận lo lắng. Nếu là Tiết Tiểu Thất gặp cái gì bất trắc, ta làm sao cùng lão Tiết gia người bàn giao a? Đừng nói là Tiết gia, liền nhà ta lão gia tử, khẳng định cũng nhẹ không tha cho ta. Ngay tại ta lòng như lửa đốt thời điểm, bỗng nhiên, một tiếng lẩm bẩm tiếng vang truyền đến lỗ tai của ta bên trong. Để trong lòng ta vui mừng, cái này tựa như là nhị sư huynh thanh âm. Ta hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện nhị sư huynh thân ảnh. Ta còn tưởng rằng nhị sư huynh bị kia lão yêu bà nội đan trực tiếp cho đánh chết đâu. Hiện tại xem xét, nhị sư huynh còn sống. Không hổ là từ hỏa ngục bên trong đến hung thú. Sinh mệnh lực chính là ương ngạnh. Bất quá trải qua kia lão yêu bà lần này dày vò, chắc hẳn nhị sư huynh khẳng định cũng tổn thương không nhẹ. Ta lại hô một tiếng nhị sư huynh, chợt lại lấy được nhị sư huynh đáp lại. Nó lẩm bẩm kêu. Trong chốc lát, nhưng gặp cách đó không xa một mảnh bụi cỏ đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Từ bên trong chui ra ngoài một đồ vật nhỏ. Ta híp mắt xem xét. Không phải nhị sư huynh là ai? Chỉ là lúc này nhị sư huynh giống như là uống rượu say. Một bước đi lung la lung lay, đi lại tập tễnh, giống như là tùy thời đều muốn mới ngã xuống đất dáng vẻ. Vừa nhìn thấy nhị sư huynh xuất hiện, ta vội vàng dẫn theo đồng tiền kiếm hướng phía phương hướng của nó liền đi qua. Vừa rồi cùng kia lão yêu bà một trận tốt đánh, từ chấn kinh trong kịp phản ứng về sau, cái này mới phát giác được toàn thân cao thấp một trận nhói nhói. Nhất là ngực vị trí, như thiêu như đốt, đoán chừng mình cũng tổn thương không nhẹ. càng thêm để cho ta không có nghĩ tới là, ta giờ phút này đã không cảm giác được oán lực tồn tại. Có thể là bị kia lão yêu bà trọng kích về sau. Kia oán lực tự động lại bị phong ấn ở đan điền khí hải bên trong nguyên nhân. Ta tập tễnh đi tới nhị sư huynh bên người, ngồi xổm xuống, nhìn nhị sư huynh một chút. Lúc này, nhị sư huynh cũng ngẩng đầu hướng phía ta nhìn thoáng qua. Một đôi con mắt đen như mực, ngập nước, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Quả thực làm cho đau lòng người. Tựa hồ thấy được ta về sau, nhị sư huynh cũng thực tế lại. Thân thể nhoáng một cái, liền ngã xuống bên cạnh ta. Ta một tay lấy nhị sư huynh ôm ở trong ngực, thở dài một cái nói ra, nhị sư huynh à, lần này là ta trách lầm ngươi, là ta Ngô Cửu Âm có lỗi với ngươi, nếu là sớm nghe ngươi khuyên, chúng ta cũng không trở thành rơi vào kết cục này, chờ sau khi ra ngoài, tất nhiên hảo hảo khao ngươi một phen. Nhị sư huynh lẩm bẩm vài tiếng, xem như đáp lại. Sau đó liền uốn tại trong ngực của ta. Ta có thể cảm giác nó tại run lẩy bẩy, lại cũng không biết nó tổn thương tại địa phương nào. Thật lấy làm đau lòng một thanh. Ta ôm nhị sư huynh mờ mịt tứ phương, trong lòng đau khổ, lần nữa lớn tiếng hô tiết tiểu thất vài tiếng về sau. Vẫn không có đáp lại. Cũng không biết ngày đó giết tiểu yêu tinh đến tột cùng đem nhị sư huynh dẫn tới nơi nào. Vẫn đi lên phía trước động mấy bước, trong bất chi bất giác, chúng ta lại về tới cây kia thủng trăm ngàn lỗ lão hòe thụ bên người. Bỗng nhiên, vẫn luôn uốn tại ngực ta nhị sư huynh đột nhiên liền tinh thần tỉnh táo. Tại ta trong ngực vặn vẹo mấy lần, ta không biết nó là ý gì, lại nhìn thấy ánh mắt của nó trực tiếp hướng phía lão hòe thụ phương hướng nhìn lại. Một đôi con mắt đen như mực giọt lựu lựu loạn truyền. Thần thái sáng láng. Sau đó, nhị sư huynh lại tại ta trong ngực vùng vẫy hai lần. Tựa hồ muốn xuống tới. Chợt, ta liền đem nhị sư huynh thả trên mặt đất. Thân thể vừa rơi xuống đất, nhị sư huynh liền lảo đảo nghiêng ngã hướng phía lão hòe thụ phương hướng đi đến. Rất nhanh liền đến kia lão hòe thụ bên người. Cái này cổ quái lão hòe thụ bị thiên lôi oanh kích vài chục lần, đã nứt ra số lỗ lớn, sinh cơ mẫn diệt, mà lại không ngừng từ lão hòe thụ bên trong chảy xuôi ra máu đỏ tươi. Nhị sư huynh liền uốn tại lão hòe thụ bên người, há miệng liền bắt đầu sao kia lão hòe thụ chảy ra máu. Sau khi uống vài hớp, nhị sư huynh tựa hồ tinh thần một chút. Chợt béo ụt ịt nhỏ thân thể nhoáng một cái, liền chui vào kia lão hòe thụ vỡ ra trong hốc cây. Ta lo lắng nhị sư huynh sẽ gặp nguy hiểm, chợt dẫn theo đồng tiền kiếm đi theo nhị sư huynh liền đi vào. Cái này hốc cây vẫn là vừa rồi vây khốn ta cùng tiết tiểu thất cái kia hốc cây. Trong hốc cây có một khối đá, liền trước đây không lâu ta cùng tiết tiểu thất nằm khối kia. Nơi này còn giữ chúng ta vừa rồi chiến đấu vết tích. Bốn phía tất cả đều là khô cạn dây leo, còn có rơi lả tả trên đất bộ xương. Nhị sư huynh tiến cái này hốc cây về sau, liền thuận vỡ ra đầu gỗ, bắt đầu cố sức đi lên leo lên, trọn vẹn leo đi lên cao 4-5 mét địa phương, liền hé miệng, hướng phía một chỗ gặm ăn lên. Cái này tiểu quái thú răng nanh răng nhọn, liền bát đều có thể nuốt, gặm những này đầu gỗ không tốn sức chút nào. Chẳng lẽ nhị sư huynh gia hỏa này lại đói bụng không thành? Bắt đầu bụng đói ăn quàng, liền đầu gỗ đều gặm. Ta ngẩng đầu, nhìn xem nhị sư huynh cái này không hiểu thấu cử động. Nó trọn vẹn gặm có 4-5 phút, ta đều hơi không kiên nhẫn. Hiện tại tiết tiểu thất còn không có tìm được. Trong lòng ta hoảng vô cùng, một phút đều không giống ở lâu, đang muốn gọi nhị sư huynh tranh thủ thời gian xuống tới thời điểm. Đột nhiên, từ nhị sư huynh bên cạnh, có một sợi lục quang phun phóng ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.